Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, Nhai Động Kinh Hồn. Đêm lạnh, thâm sơn núi hoang ở giữa một mảnh đen kịt, tầng tầng cây cối, dốc thạch tựa như quỷ ảnh san sát như rừng, chỉ có đáy vực cái kia sập ra thiên nhiên trong động đá. Hướng ra phía ngoài lộ ra từng tia ánh quang, kia là lôi quang báo báo thân lôi văn tràn ra ngoài tia sáng. Mẫu báo mang theo con non chính tại trong động đi ngủ. Đến, trốn tại đối diện nửa sườn núi cự thạch phía sau Huyền An đạo nhân. Đối phía sau rón rén đi tới đồ đệ Vương Cấu. Nói, sư tôn, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Vương Cấu là tới thay ca. Cái này hơn nửa tháng tới mỗi ngày như thế. Hắn cùng sư tôn Huyền An đạo nhân hai người thay phiên theo dõi. Nhìn chằm chằm đáy vực xào huyệt. Như có dị động, lập tức kích phát linh ngôn phù báo cho vi sư. Vi sư rất nhanh liền sẽ chạy tới. Huyền An đạo nhân dặn dò một câu. Liền muốn phản hồi trạm gác. Mỗi ngày sáng sớm sẽ cùng tuần vệ nhân viên an bài các thủ tục. Còn cần Huyền An đạo nhân tự thân ra mặt. Xử lý những sự tình này về sau. Chờ đến buổi trưa, lại chạy tới thế chỗ đồ đệ Vương Cấu. Yên tâm đi sư tôn. Đệ tử biết. Vương Cấu đẩy miệng lên tiếng. Những ngày này ngươi vất vả. Nếu không phải có ngươi giúp đỡ. Vi sư một người còn thật không rảnh tay. Chờ ngươi sư tổ hắn được tin chạy tới. Bắt được cái này ba đầu lôi quang báo. Vi sư thay ngươi thỉnh công. Huyền An đạo nhân vỗ vỗ Vương Cấu bả vai. Một mặt an ủi nói. Sư tôn nói quá lời. Đây đều là đệ tử nên làm. Vương Cấu nói gấp. Tính toán thời gian. Cũng liền mấy ngày này, sư tổ ngươi ứng liền sẽ dẫn người chạy tới. Tốt, lại khổ cực mấy ngày. Xem chừng chút, không được phân tâm. Huyền An đạo nhân gật đầu nói. Trước khi đi nhưng không quên dặn dò một câu. Đệ tử biết, Vương Cấu gật đầu liên tục. Đợi Huyền An đạo nhân đi rồi ước chừng một khắc đồng hồ về sau. Liền có 5 người từ phía sau trong rừng đi ra. Chính là từ sơn môn cả ngày lẫn đêm chạy tới Viêm Phong đạo nhân Hạ Hầu Vũ. Cùng hắn vợ Đường Nhu, danh đồ Hạ Hầu Bằng. Còn có Linh Nhai Tiếu hai vị chấp sự Hạ Hầu Biền cùng Hạ Hầu Lộc. Đệ tử Vương Cấu bái kiến chư vị tiền bối. Vương Cấu bận bịu nhỏ giọng tiến lên nghênh tiếp. Nhị tộc thúc, đây chính là cái kia Vương Cấu. Chính là chất nhi xếp vào tại cái kia Vương Bình người bên cạnh. Lôi quang báo tin tức. Liền là người này tiết lộ cho chất nhi. Hạ Hầu Biền giới thiệu nói. Không tệ, thay ta Hạ Hầu ra làm việc. Sẽ không bạc đãi ngươi. Viên này, phá tâm đan, là của ngươi. Tin tức này đối Hạ Hầu Vũ tới nói quá trọng yếu. Cũng quá đúng lúc, không chút nào keo kiệt. Xuất thủ chính là một viên, phá tâm đan. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Vương Cấu hai tay tiếp lấy linh đan. Kích động toàn thân run rẩy nói. Cái này Hạ Hầu gia không hổ là đại gia tộc. Liền là xa hoa. Xuất thủ chính là một viên phá tâm đan. Lần này chính mình lựa chọn đem tin tức tiết lộ. Thật là quá sáng suốt. Đi theo chữ Huyền nhất mạch. Từ đâu tới bực này chỗ tốt. Có cái này phá tâm đan. Vương Cấu nguyên bản đời này trúc cơ vô vọng tâm. Không khỏi lại có chút ngo ngoe muốn động. Nhai động trong xào huyệt mẫu báo an tường địa co quắp tại một đống ổ cỏ khô bên trong. Chính tại nhắm mắt cạn ngủ. Hai cái ấu tắc tể túm tụm tại mẫu báo dưới thân. Cũng tại ngủ say như chết. Ngao, ngao. Đột nhiên mẫu báo lỗ tai dựng lên. Bỗng nhiên mở mắt ra. Hướng phía ngoài động gầm nhẹ. Chính thấy động đá ngoài xào huyệt. Thình lình đã ra hiện mấy thân ảnh. Hiện vây quanh chi thế. Ngăn chặn hẹp dài cửa động, chính là Hạ Hầu Vũ mấy người, dán lấy cao cấp ẩn tức phù, từ từ mò tới ngoài xào huyệt, cho đến ngoài cửa hang, sột soạt tiếng bước chân rất nhỏ, lúc này mới kinh động đến trong xào huyệt mẫu báo. Các ngươi ở lại bên ngoài, nhu nhi ngươi theo vi phu vào động, bắt sống, chớ có tổn thương này báo. Nhai động ngoài cửa hang hẹp bên trong rộng, cũng không sâu. Một chút liền có thể thấy rõ trong động cảnh tượng, nhìn lấy bên trong nôn nóng bất an, chính hướng phía chính mình gầm nhẹ mẫu báo. Hạ Hầu Vũ hưng phấn nói, Sau đó, Hạ Hầu Vũ vợ chồng liền từng bước một hướng đáy động mẫu báo đi tới. Hạ Hầu Bằng, Hạ Hầu Biền, Hạ Hầu Lộc ba người tắc canh giữ ở cửa động, phòng ngừa lôi quang báo chạy trốn xuất động bên ngoài. Cái này một lớn hai nhỏ ba đầu lôi quang báo, đều cần bắt sống. Keng, đương Hạ Hầu Vũ vợ chồng từng bước một tiếp cận, đem hai đầu con non bảo hộ ở sau lưng mẫu báo bổ nhào mà ra. Bất quá Hạ Hầu Vũ vung ra, tế ra một khối đỏ thẫm tinh thuẫn, trong nháy mắt biến lớn hóa thành một khối lơ lửng cự thuẫn. Mẫu báo đụng đầu vào cự thuẫn bên trên, ngược lại bị đánh bay. Này thuẫn tên dung tích, chính là một khối lục phẩm cao cấp linh khí, do xích viêm tinh, dung hỏa nham, cao cấp ô thiết dung luyện mà thành. Giam cầm, dung nham giao tích tinh hồn là khí linh. Bên trong xây ba cái cao cấp khí minh, tường sắt, khí biến, thuẫn diễm, chính là một kiện tinh phẩm phòng ngự linh khí. Thông qua kích phát thuẫn diễm, khí minh, có thể khiến cả khối linh thuẫn dâng lên lửa nóng hừng hực. Vì ngăn ngừa tổn thương mẫu báo, Hạ Hầu Vũ tế ra về sau, cố ý quan bế này khí minh, miễn cho đốt bị thương đầu này mẫu báo. Đầu này mẫu báo thế nhưng là bảo bối, không được kích thương. Bên trong, không chờ bị đánh bay mẫu báo đứng dậy, Hạ Hầu Vũ một tay bấm niệm pháp quyết, toàn thi triển cao cấp pháp thuật linh nguyên cấm thủ. Một cái do đại lượng linh nguyên tạo thành to lớn bàn tay xuất hiện tại mẫu đầu báo đỉnh, trong nháy mắt rơi xuống, đem mẫu báo cho ấn tại cự trưởng bên dưới. Két, két, mẫu báo bị linh lực cự trưởng một mực đè xuống đất, dãy rùa ở giữa một tiếng gầm nhẹ về sau, mở ra thiên phú pháp thuật điện tuôn ra. Chính thấy mẫu báo báo thân tuôn ra một trận cường quang, quanh thân dần dần hiện lên đạo đạo vặn vẹo lam quang tia điện. To lớn dòng điện trong nháy mắt đem linh lực tạo thành cự trưởng đánh xuyên, mà lại mấy chục đạo tia điện hướng không xa Hạ Hầu Vũ vợ chồng bổ tới. Hạ Hầu Vũ vung tay lên, phù ở bên cạnh dung tích thuẫn, trong nháy mắt hóa thành hỏa thuẫn bay ra, đem cái này từng đạo tia điện từng cái ngăn lại. Mà vợ hắn Đường Nhu tắc thừa cơ tế ra một đoàn thanh quang, nhìn kỹ càng là một kiện hiện ra thanh quang thú lưới. Thú lưới lăng không trải ra, chớp mắt đã đem mẫu báo bao lại. Bị bao phủ mẫu báo ra sức dãy giụa, nhưng đã là phí công. Lưới này là do hy hữu tránh lôi linh hàng mây che chế một kiện cao cấp pháp khí, rất không sợ chính là lôi điện chi lực, mà lại lưới này dị thường cứng cỏi, lại Đường Nhu pháp lực gia trì bên dưới, lệnh mẫu báo căn bản không tránh thoát. Chính là Hạ Hầu Vũ theo tộc khố lấy ra, cố ý dùng tới bắt được này báo lợi khí, có thể thấy được xác thực 10 phần hữu dụng. Tức, tức, hai đầu con non gặp mẫu báo lâm nguy, run rẩy địa ngăn tại mẫu báo trước người, hướng phía Hạ Hầu Vũ hai người phát ra bập bẹ gào thét. Đừng sợ bọn tiểu tử, bản tôn sẽ không tổn thương các ngươi. Từng bước một đi hướng lưới chụp xuống mẫu báo Hạ Hầu Vũ. Gặp này không nhịn được kích động nói. Hạ Hầu Vũ trong tay lúc này nhiều hơn một tấm khốn hồn lao tù phù. Chỉ cần tiến lên đem phù này dán tại mẫu báo cái trán, lại thi tại pháp lực phụ trợ, liền có thể phong khốn con thú này thú hồn, làm cho này thú rơi vào trạng thái hôn mê, bắt sống đầu này chân quý lôi quang báo. Tự lúc này đại biến đột phát, động đá phía trên đột nhiên một đạo to dài hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, lao thẳng Hạ Hầu Vũ. Hạ Hầu Vũ bỗng nhiên bừng tỉnh, lập tức kích phát lơ lửng bên cạnh dung tích thuẫn, hóa thành một đạo tường lửa ngăn tại phía trước. Hắc ảnh bỗng nhiên đụng vào tường lửa bên trên, kịch liệt đụng chạm chấn, được cả gian động đá đi theo lung lay mấy cái. To dài hắc ảnh bị đẩy lui, lúc này mới hiển lộ chân thân, càng là một đầu đầu rắn quạt hương bồ trạng, trán sinh mắt dọc màu đen cự xà. Đầu rắn hai bên bạn sinh có cổ cánh, thỉnh thoảng nhỏ nhẹ rung động, phối hợp phun một cái hút một cái lưỡi rắn, phát ra trận trận làm lòng người thần không yên xì xì tiếng. Phốc, cùng lúc đó, toàn lực khống chế thú lưới Đường Nhu, phía sau hắn cũng xuất hiện vặn vẹo đi bóng người. Không đợi Đường Nhu phản ứng lại, một cái chảo ảnh liền từ sau kéo tới, tùy thân mang theo hộ thân phù trong nháy mắt hóa thành một đạo linh cháo. Nhưng cũng không có thể ngăn cản được cái này một cái chảo ảnh. Lợi chảo từ sau thấu ngực mà ra. Cái này lợi chảo càng là một cái màu đen xám tràn đầy lân mịn nhân thủ. Sâu ngực mà ra tay công chính nắm lấy một khỏa nhưng đụng chút nhảy lên. Máu chảy đầm đìa trái tim. Đường Nhu miệng tuôn ra máu tươi. Một mặt hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm. Trước mắt khỏa này nguyên bản thuộc về trái tim của nàng. Đáng tiếc. Đến là cái mỹ nhân. Chợt hiện bóng người dán chặt Đường Nhu. Từ sau đem hắn ôm lại. Một tay câu lên Đường Nhu bóng loáng cái cổ. Từ sau thò đầu ra. Duỗi ra thật dài đầu lưỡi. Liếm liếm Đường Nhu mượt mà khuôn mặt. Bỗng nhiên rút ra sâu ngực một cái tay khác. Nhìn lấy sụi lơ ngã xuống đất. Không ngừng co giật mỹ phụ nhân. Thì thào nói. Lúc này mới thấy rõ người này toàn cảnh. Là một chút tựa như mắt rắn. Chán lật lân mịn quái nhân. Người này thân hình gầy gò. Trong miệng xám lưỡi dài mảnh. Thỉnh thoảng nhô ra miệng bên ngoài. Tựa như lưỡi rắn. Trên tay nắm lấy một khỏa mang máu trái tim. Mặt mang nhe răng cười. Từ từ giơ tay lên. Lại ngay trước Hạ Hầu Vũ đám người mặt. Bắt đầu từng ngụm gặm nhấm lên trong tay trái tim. Đột nhiên đại biến. Tăng thêm máu tanh như thế một màn. Lệnh Hạ Hầu Vũ, Hạ Hầu Biền mấy người nhất thời đều ngây ngẩn, còn chưa phát hiện, nhai cốc bốn phía chính có từng đạo kiếm quang dâng lên. Hiện bao vây chi thế, chính hướng đáy cốc bay tới, một màn này chỉ có lưu tại sườn núi canh gác Vương Cấu. Ngay lập tức nhìn thấy, sư tôn, Vương Cấu chính muốn mở miệng quát lên, nhắc nhở đáy cốc mấy vị sư bá. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Xoay người nhìn lại. Không khỏi sợ đến là hồn phi phách tán. Người tới rõ ràng là chính mình sư tôn Huyền An đạo nhân. Hết chương.